Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 121, 360 thần trợ công. Tin mới gì? Chu Vũ Kiệt hiếu kỳ hỏi. Văn chương tên là Tension, xin cho gây dựng sự nghiệp người một con đường sống. Người tới đem trong tay quyển sổ máy vi tính buông xuống. Đem màn ảnh lên nội dung biểu diễn cho bên trong phòng họp mấy người. Sau đó cùng giới thiệu. Một tên blog thu được chủ hai ngày trước tại trên blog viết một phần liên quan tới Tension phát. Gia sử quá trình, chủ yếu theo 99 năm Tension thành lập. Mượn di động mơ võng quật khởi. Sau đó phát triển du hí dựng nhà. Sau đó lại chủ yếu giới thiệu Tension phát gia sử. Theo phòng bài bạc, CF, kính vũ đoàn. Grand Run, chạy một chút cutting xe vân vân và vân vân. Sau đó lại phân tích gần đây ba quy đại chiến. Cùng gần đây Tension tin nhắn chủ chép lại chúng ta fan letter chuyện. Vốn là cái này blog cũng chỉ là tại hành nghiệp nội mới vừa có nhất định danh tiếng. Nhưng không biết tại sao 360 đột nhiên vận dụng pop-up. Đem bản này bác văn đẩy đưa cho đại lượng 360 người sử dụng. Còn số cụ thể bao nhiêu? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ lên nhiệt lục soát. Đến lúc đó chuyện này sợ rằng sẽ nổ toàn bộ mạng lưới. Này 360 thật đúng là thần trợ a. Chu Vũ Kiệt không khỏi cảm khái một câu. Sau đó mở ra điện thoại di động của mình. Baidu lục soát một chút. Liền lục ra được bản văn chương này. Văn chương dùng từ tương đối cấp tiến. Mặc dù ngoài mặt không có bất kỳ nhằm vào Tension đả kích thuật ngữ. Nhưng giữa những hàng chữ cẩn thận miêu tả Tension những năm gần đây đối với đủ loại sáng tạo sao. Chép, đưa đến rất nhiều có sáng tạo ý tưởng trẻ tuổi công ty theo trên thị trường biến mất. Đem chọn cái quốc nội Internet sáng tạo con đường lấp kín. Mà đối với tin nhắn chép lại fan letter chuyện, cũng tiến hành ngắn gọn miêu tả. Tin nhắn toàn bộ giao diện. Dùng một cái càng là ba tuổi trẻ nít đều có thể nhìn đi ra chép lại. Lâm Hữu Đức cũng nhìn hoàn chỉnh cái văn chương. Nói, có chút kỳ quái. 360 vào lúc này làm một chiêu này làm gì? Không rõ ràng, nhưng khẳng định cũng có chỗ tốt. Chu Vũ Kiệt nói, ba quy đại chiến mặc dù đã kết thúc. 360 cùng Tension bây giờ còn tại kiện. Thật ra những thứ này đều là chuyện nhỏ. Ta phỏng chừng 360 lo lắng nhất vẫn là Tension tiếp tục quảng bá bọn họ máy vi tính quản gia. Đây đối với 360 tới nói là tai họa ngập đầu. Hiện tại Tension chú ý lực bị chúng ta hấp dẫn. Hắn như vậy cũng coi là giúp chúng ta một cái. Còn có thể tùy tiện lại từ đạo đức lên chèn ép một lần Tension. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái cười. Nói, có đạo lý. Hơn nữa ta cũng nghe nói 360 đi Mỹ chuẩn bị ra thị trường. Phỏng chừng cũng muốn lại quảng bá mình một chút danh tiếng. Thuận tiện còn có thể dẫn lưu một làn sóng. 360 gì đó mục tiêu chúng ta bất kể. Nhưng bây giờ chúng ta muốn làm sao xử lý chuyện này. Chu Vũ Kiệt ngón tay gõ bàn một cái nói. Đi vào thông báo tin tức trợ lý lễ phép chào hỏi tiếng lui ra ngoài. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. 360 mặc dù một mực rời rạc tại Internet cự đầu cùng tiến hai ở giữa. Bọn họ ngày không sống tính cao. Thậm chí còn so ra kém võng dịch Sina. Nhưng bọn hắn người sử dụng lượng nhưng là có thể so với Tension Baidu. Căn cứ năm ngoái ba quy đại chiến bùng nổ sau số liệu. Trước mắt 360 ở quốc nội ít nhất có 3-4 ức gắn máy lượng. Lần này vận dụng pop-up, đối với chúng ta fan letter tới nói, chỉ sợ cũng là một lần phi thường khổng lồ quảng cáo. Tại Big Data cá tính hóa đề cử quảng cáo, xuất hiện trước, quốc dân cấp phần mềm pop-up, là PC thời đại Internet bên trong đáng giá tiền nhất hiệu quả tốt nhất lưu lượng quảng cáo. Không có hữu chi một, mấy trăm triệu dân trên mạng nhận được tin tức, quảng cáo này hiệu quả. Sợ rằng so với tin tức radio hiệu quả mạnh hơn nhiều. Trung Quang Vĩ nói. Nói cách khác, fan letter lượng còn có thể nghênh đón một làn sóng tăng vọt. Hẳn sẽ như vậy. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nhưng lại nói, Bất quá có được tất có mất. Tin nhắn tên cũng xuất hiện ở đây 3 văn chương bên trong. Ta muốn tin nhắn số lượng cũng sẽ đại phúc độ gia tăng. Điểm này sẽ không có chuyện gì. Dù sao Tencent toàn lực quảng bá tin nhắn. Cái này pop-up, phỏng chừng sẽ gia tốc chúng ta cùng Tencent ở giữa cạnh tranh. Lâm Hữu Đức trầm tư một lát sau nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Đây chính là Chu Hồng Vĩ mục tiêu. Để cho Tencent đem chú ý lực đặt ở trên người chúng ta. Như vậy 360 liền có thể chuyên tâm ra thị trường. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Bất quá cũng không quan hệ. Tencent lần này khuôn mặt sợ rằng lại ném đi được rồi. Phỏng chừng cũng phải phế lên một phen công phu tài năng đè xuống này cỗ dư luận. Không cần phải để ý đến cái khác. Chúng ta tự làm chuyện này chưa có phát sinh qua. Bởi vì 360 lần này pop up, fan letter lượng nhất định sẽ cao một làn sóng. Đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Đồng thời, vừa vặn tiếp mượn cơ hội lần này. Ta muốn nhìn một chút tương tự với 360 loại này quốc dân cấp ứng dụng. Khi nó quảng bá lúc, rốt cuộc có bao nhiêu đại hiệu quả. 360 phỏng chừng cũng chính là cái này mục tiêu. Để cho chúng ta lượng biến nhiều. Như vậy Tencent cũng không khỏi không đầu nhập nhiều tài nguyên hơn tới đối phó chúng ta. Lâm Hữu Đức ha ha cười nói. Chu Vũ Kiệt nói. Nếu 360 giúp chúng ta như vậy. Chúng ta cũng phải lại thêm một cây đuốc. Lập tức truy tố Tencent dính líu đối với Dung một cái xâm quyền. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Chu Tổng. Muốn cáo Tencent mà nói. Chỉ có thể đi Thâm Hải thành phố cáo. Trong này, có một chút phiền toái. Chưa chắc có thể có hiệu quả gì. Biết rõ, Tencent nhưng là tất thắng khách sao? Bất quá không việc gì. Ta muốn không phải kết quả cuối cùng. Chỉ cần chuyện này không ngừng lên nhiệt lục soát. Ra ánh sáng fan letter cũng dễ làm thôi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Được, đầu điều công ty nội bộ. Loại trừ fan letter bí mật mở mang bằng hữu vọng. Cùng Baidu Alibaba Sequoia Capital chờ tư bản tiến hành đầu tư bỏ vốn đàm phán. Cái khác nghiệp vụ vẫn là vững bước phát triển. Tu Tiêu đã trở thành một cái lưu lượng hắc mã. Cả nước gắn máy lượng đột phá 3 triệu. Ngày sống đến gần 300.000. Này 300.000 người sử dụng trung bình đều mỗi vị người sử dụng tại tiến thời gian vượt qua 1 giờ. Mà theo Tu Tiêu lượng gia tăng. Phần mềm dần dần tạo thành người sử dụng tự chủ truyền bá hiệu ứng. Tại không có đốt tiền đốt lưu lượng quảng bá dưới tình huống. Ngày lượng mỗi ngày đều là 1 vạn cộng. Mà ớp bao gắn máy lượng cũng cùng fan letter giống nhau. Số lượng phá ngàn vạn. Trong này rất lớn một bộ phận tất cả đều là điện thoại di động gắn sẵn. Bất quá bởi vì chất lượng phục vụ đúng chỗ. Tháo dỡ dẫn đầu phi thường thấp. Âm lãng cũng là chậm chạp phát triển. Gắn máy lượng vượt qua 2 triệu. Ngày sôi nổi người sử dụng đại khái tại 10 vạn trái phải. Này 3 khoản phần mềm có thể phát triển như vậy nhanh chóng. Công lao lớn nhất chính là fan letter. Fan letter bằng vào người xa lạ xã giao cái này chức năng. Nhân khí nhanh chóng tích lũy. Thông qua nữa mềm mại quảng cáo phương thức. Đem lưu lượng dẫn tới đầu điều công ty dưới cờ mấy khoản phần mềm. Nếu như không có fan letter, như vậy chỉ bằng mượn Tu Tiêu, ớp bao, âm lãng 3 khoản phần mềm chính mình phát triển, dù là bỏ tiền, cũng khó khăn đạt tới cái này sao nhanh hiệu quả, hơn nữa trên thời gian cũng không khả năng nhanh như vậy. Mà ở di động Internet thời đại, thời gian có lẽ so với kim tiền còn trọng yếu hơn. Đương nhiên, fan letter phát triển cũng là tại sơ kỳ dựa vào ớp bao. Trung kỳ hậu kỳ dựa vào Tu Tiêu Big Data cách tính. Có thể nói, trước mắt đầu điều công ty 3 khoản nòng cốt phần mềm. Hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Mà đầu điều công ty ở ngoài. 360 pop-up tin tức rất nhanh thì nổ mạng lưới. Bất cứ lúc nào, đám dân trên mạng đều chán ghét quảng cáo. Nhưng không ghét tin tức. Đặc biệt là một ít hấp dẫn tin tức hoặc là tương đối nhạy cảm tin tức. Mà công ty lớn chèn ép 5 thương nhẹ nghiệp giả, tự nhiên thuộc về người sau. Bởi vì tại mỗi một người bình thường trong lòng, mình cũng là có khả năng có một ngày như vậy trở thành gây dựng sự nghiệp người. Khe Nam, Tencent thật vô sỉ. Mẹ, lão tử phải đi Nam Cực đánh Tencent. Lại tiếp tục như thế. Ai còn sáng tạo à? Thật lâu không có thú vị trò chơi. Tencent này chó má. Nước ngoài thú vị du hí hắn không dám chép lại. Quốc nội hơi chút ra một cái tốt du hí. Hắn lập tức đổi một nhân vật nhan sắc liền phát ra ngoài. Khó trách hiện tại không có tốt trò chơi. Fan letter là vật gì? Không có chơi qua ai. Có thể bị Tencent chép lại. Chắc không tệ chứ. Trên lầu, cái kế tiếp nhìn một chút. Là một cái điện thoại di động nói chuyện phiếm phần mềm. Giao diện rất không tồi. Hơn nữa có thể nhận biết rất nhiều người. Ta chính là dùng tin nhắn ai? Nguyên lai tin nhắn là chép lại à? Ngoặc kép, 360 an toàn vệ sĩ pop-up đem bản văn chương này mang tới cả nước các nơi. Đám dân trên mạng điểm kích sau đó. Được đến thứ nhất nhắc nhở chính là 360 trình duyệt. Bất kể điểm cùng không điểm. Rất nhanh liền tiến vào nội dung trang bìa. Đến từ cả nước các nơi bất đồng địa phương dân trên mạng. Nhìn xong cả bản văn chương sau tại trên internet để lại chính mình bình luận. Dư luận vẫn tại bùng nổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.